Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Chính văn chương 216. Trên đời này vốn không có nếu. Hảo Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn mắt Mục Vân Giao, lại nhìn mắt Lạc Thanh Phong, nặng nề mà gật gật đầu, theo sau lại cúi đầu. Đi thôi. Hồi khách điểm mần ni, dứt lời. Lạc Thanh Phong liền ra tăng nện bước về phía trước đi đến. Mục Vân Giao thấy thế, lôi kéo tâm sự nặng nề Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng nhau theo đi lên. Tiểu Giao, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảm nhận được chính mình quần áo bị người lôi kéo. Ngẩng đầu vừa thấy là Mục Vân Giao, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng. Mau cùng thượng đi, Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt kinh ngạc thanh âm. Nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, liền buông ra bắt lấy hắn quần áo tay hướng tới Lạc Thanh Phong phương hướng đuổi theo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn chính mình buông ra vạt áo, buồn rầu mà lắc lắc đầu, nếu hắn không mở miệng, có phải hay không Mục Vân Giao liền sẽ không buông ra hắn. Đáng tiếc, trên đời này vốn là không có nếu. Nhìn Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong dần dần đi xa thân ảnh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng không ngừng đãi, nhanh chóng đuổi theo. Lưu Nguyệt tiểu tử, ngươi phải về một chuyến Thiên Mặc ra sao? Đến cửa thành ngoại lúc sau, Lạc Thanh Phong nhìn đuổi kịp tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng hỏi. Không được, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ. Hôm qua Thiên Mặc anh tới tìm hắn nói với hắn nàng muốn bế quan sự tình. Hiện tại trở về Thiên Mặc gia cũng không có gì muốn công đạo. Huống chi, trở về lúc sau, có lẽ phụ thân liền sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy mà đi theo Lạc Thanh Phong đi Nam Lăng Quốc. Vậy về trước khách điểm đi. Lạc Thanh Phong nghe vậy, sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, gật gật đầu nói, hảo, dứt lời, ba người liền bay thẳng đến khách điểm phương hướng đi đến. Lạc Thanh Phong ba người mới vừa đi đến khách điếm cửa, lại thấy Lục Tử Du một người vội vội vàng vàng mà chạy chậm ra khách điếm. Lạc Thanh Phong thấy thế, liền ra tiếng ngăn trở nói, Lục nha đầu, ngươi đi đâu, viện trưởng, các ngươi, ta, Lục Tử Du nghe thấy Lạc Thanh Phong thanh âm, tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Muốn nói cái gì, bất quá lại nhất thời nghẹn lời. Không nóng này, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói ra, Lạc Thanh Phong nhìn Lục Tử Du. Rất có kiên nhẫn mà mở miệng nói. Viện trưởng, là cái dạng này, ta cùng Thanh Dục sư huynh bọn họ đi Phong Nguyệt lâu. Theo sau Đỗ Khôn không biết như thế nào, liền cùng một đám người bắt đầu đấu lên. Vừa mới bắt đầu ở đánh cuộc ai lựa chọn khoáng thạch càng có giá trị. Như vậy Đỗ Khôn cùng kia đám người liền sắp đánh nhau rồi. Thanh Dục sư huynh ở nơi đó chống đỡ. Làm ta trở về thông chi ngài một tiếng, Lục Tử Du tạm dừng một chút. Đem chính mình tưởng lời nói hảo hảo tổ chức một lần lúc sau. Lúc này mới một hơi nói. Vân, Lạc Thanh Phong nghe Lục Tử Du nói. Như suy tư gì mà sờ sờ chính mình dâu. Kia viện trưởng, Lục Tử Du thấy Lạc Thanh Phong nghe xong lúc sau không dao động. Chần chờ một chút, lại ra tiếng nói, Thanh Dục nếu là ta Chu Tước Viện đệ nhất đem ghế gặp. Cũng là các ngươi đại sư huynh, ta tin tưởng hắn có cũng đủ năng lực xử lý tốt chuyện này, Lạc Thanh Phong quét mắt rất là hoảng. Loạn Lục Tử Du nhàn nhạt mà mở miệng nói, một ngày nào đó, này Chu Tước Viện sẽ dừng ở Thanh Dục trên tay. Cho nên Thanh Dục cần thiết học được trưởng thành. Sư phụ, ta muốn đi Phong Nguyệt lâu, Mục Vân Giao tiếp thu đến Lục Tử Du cầu cứu ánh mắt. Bỗng nhiên mở miệng nói. Đi thôi, Lạc Thanh Phong vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Ứng tiếng nói, Lục Tử Du nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong lòng một trận vô ngữ, nàng rõ ràng là làm Mục Vân Giao thuyết phục Lạc Thanh Phong ra mặt. Như thế nào Mục Vân Giao liền không lộng minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ đâu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.